Liệp giả thiên hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Kang, nói trước, beta cái gì, đều là mây bay a mây bay. Địa tinh công trình học của nhất thụ khai hoa đến cấp bao nhiêu rồi? Diệp Từ bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Cũng sắp đến cao cấp rồi. Chỉ cần có người tiếp tục cung cấp tài liệu cho cậu ta. Bảo đảm cậu ta lên cấp rất nhanh. Chỉ bất quá, Bạch Mạch hơi dừng lại một chút. Em tìm hắn tới chắc vì làm máy móc công thành và thủ thành đúng không? Ừ, loại bản vẽ này rất khó tìm. Ít nhất là không mua được ở chợ. Các đại công hội cũng đã sớm thấy được giá trị của địa tinh công trình học này rồi. Mỗi công hội đều nuôi một nhóm lớn người chơi như thế. Hơn nữa, các đại công bố trí người chốt đấu giá nhiều hơn chúng ta nhiều. Cho nên muốn nẫng tay trên của bọn họ quả thực không dễ. Lại nói giống như công hội chúng ta, từ khi thành lập công hội đến bây giờ, các loại bản vẽ chúng ta cướp được từ đấu giá không đến 5. So với số lượng lớn bản vẽ được bán ra mỗi ngày. Quả thực là nhỏ nhặt không đáng kể. Bạch Mạch thở dài thườn thượt, có được một bản vẽ thật vất vả, lại chỉ có một người chơi được học, mặc dù anh biết những phối phương chân quý nhất chỉ nằm trong tay một số người. Nhưng chỉ cần một người thôi, cũng đã tạo ảnh hưởng lớn tới tiến độ chế tạo, đặc biệt phối phương kỹ năng cuộc sống ngoài cao cấp, phần lớn đều cần mấy nghề cùng nhau phối hợp, nếu như lúc này có thể có thêm mấy tờ phối phương, là có thể hóa giải được vấn đề chậm tiến độ rồi. Diệp Từ dĩ nhiên là hiểu nỗi khổ của Bạch Mạch, cô không kiềm được nghĩ đến Mara, sao chép phối phương và sao chép sách kỹ năng. Nếu như có thể lợi dụng hai kỹ năng này, ngược lại là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề của Bạch Mạch. Chẳng những như vậy, hơn nữa còn có thể phục chế một số những sách hoặc bản vẽ đã quá hạn mà hiện giờ đã ít thấy đem đi bán. Vừa có thể kiếm được một đống tiền, vừa có thể âm thầm kích thích mấy công hội lớn. Đây quả thực là một biện pháp không tồi. Chẳng qua là, điều kiện tiên quyết bây giờ là phải đem Yalana, Mara và Helen ra khỏi bộ lạc Doro, mà hiện tại cô chỉ mới ám chỉ với Đạt Lỗ Pháp Nhĩ về việc sẽ mang Yalana đi mà đã khiến ông già kia cố kỵ rồi. Nếu như cô nói mình muốn mang cả nhà này đều mang đi, không biết ông già kia có cầm cây thần khí kia gõ chết tay mình hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Từ lại cảm thấy không thể nắm chắc, cô có thể khống chế phương hướng của mình, nhưng là... cô không có bản lãnh khống chế định liệu của hệ thống. Mặc dù, cô đã cảm thấy việc mang Yalana đi có tỷ lệ thành công tương đối lớn rồi. Nhưng là, không tới một khắc cuối cùng, không thể chắc chắn chuyện gì. Thật sự là không thể liệt vào kế hoạch bên trong, để cho người không thể không phiền lòng a. Sao vậy, nhìn em hình như cũng chó chuyện phiền lòng. Dù sao Bạch Mạch dù có lo lắng về vấn đề này thì cũng không lo ra được cái gì. Hơn nữa những chuyện này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Ngược lại nhìn dáng vẻ Diệp Từ lại giống như không quá mức thuận lợi. Cho nên Bạch Mạch cũng phải hỏi một câu. Không tính là chuyện phiền lòng. Chẳng qua là không quá nắm chắc kết quả thôi. Diệp Từ đem chuyện một nhà Yalana nói cho rồi Bạch Mạch. Đúng như dự đoán, Bạch Mạch vô cùng sững sờ. Anh liên tục than, thật là không tưởng tượng nổi. Thật là không tưởng tượng nổi. Làm sao, thực ra Bạch Mạch rất hiếm khi xuất hiện biểu tình như vậy. Diệp Từ không khỏi cười lên. Êu, anh họ đại nhân cũng sẽ có loại biểu tình giật mình như này. Em còn tưởng anh vĩnh viễn sẽ cười híp mắt nha. Bạch Mạch đưa tay vỗ đầu Diệp Từ, coi như phản đối. Bất quá sau đó anh lại nói, nếu có thể mang ba người này đi thì quá tốt rồi. Như vậy chỉ cần nhất thụ khai hoa đạt tới đại sư công trình học là chúng ta có thể không cần lo về việc khai thác bí ngân rồi. Diệp Từ gật gù, không sai, Helen là đại sư kiến trúc, có thể xây công trình kiến trúc, tỉ như tiễn tháp A, tường thành A, bao quanh mỏ quặng bí ngân. Mà Mara có thể sao chép bản vẽ. Có thể sao thêm không ít bản vẽ máy móc công phòng và bản vẽ kiến trúc. Máy móc của nhất thụ khai hoa chỉ cần thành công, lại xây một công trình chứa, còn sợ ai công kích sao? Bạch Mạch cũng hết sức đồng ý, mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào. Ít nhất bây giờ, sắp xếp như vậy đúng là một ca cơ làm quan cả họ được nhờ. Anh nghĩ rồi nghĩ, đứng lên, như vậy đi, anh bảo Cập Thì Vũ chiêu mộ thêm nhiều người chơi công trình học một chút. Phòng ngừa chu đáo thì hơn. Diệp Từ thở ra một hơi. Như vậy cố nhiên tốt, nhưng là, em không biết có đem một nhà ba người này đi được không? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, Bạch Mạch vỗ vỗ bả vai Diệp Từ, đem chén của mình thu vào phòng bếp, sau đó về phòng làm công tác chuẩn bị. Diệp Từ còn đang dùng cơm, nhưng là hiển nhiên đã không còn tí khẩu vị nào. Diệp Nam Thiên nhìn dáng vẻ Diệp Từ lo lắng như vậy, không kiềm được vỗ về tay cô nói. Tiểu Từ, cố lên, không nên làm khó mình quá. Con chỉ cần nhớ, dù cho thế nào ba mẹ đều đứng phía sau con, đều sẽ ủng hộ con là tốt rồi. Diệp Từ hơi sững sờ, nhìn Diệp Nam Thiên ngẩn người. Tả Hiểu Lan cũng cười vỗ đầu Diệp Từ nói. Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà. Vô luận vì nguyên nhân gì, vô luận là ai đều không thể tách rời chúng ta. Cho nên, con cứ làm là được. Người một nhà, người một nhà. Diệp Từ bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó. Hóa R, cho tới nay, cô đã quên mất chuyện này. Thế Sơn Hăng cô lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Diệp Từ đột nhiên đứng bật dậy, nói với ba mẹ, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Vừa nói cô vừa chạy thẳng về phòng mình, lưu lại Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên ngốc lăng ngồi ở đó. Không hiểu Diệp Từ rốt cuộc hiểu cái gì. Diệp Từ online, chạy nhanh tới cửa lều Yalana, nhìn qua khe hở tấm da thú, chỉ thấy Helen đem nồi canh thịt đặt giữa hai đứa bé. Khuôn mặt đầy tự ái vuốt ve đầu chúng, thứ ánh sáng nhu hòa trên mặt bà khiến Diệp Từ cảm thấy rất quen thuộc. Bởi vì mẹ cô cũng dùng ánh mắt tự ái đó nhìn cô. Cô thế nhưng lại quên mất chuyện này. Helen, Mara, Yalana, bọn họ là người một nhà a, mặc dù Diệp Từ vẫn luôn nói một nhà này một nhà nọ, nhưng lại không nghĩ tới họ chính là một khối liên kết. Mà chia lẻ họ ra mà suy tính, cô cứ mãi so sánh giữa ba người họ, xem ai có độ trung thành với mình cao nhất, ai có độ trung thành thấp hơn. Cho tới bây giờ cô mới biết mình sai hoàn toàn rồi. Ngay từ đầu cô không nên nhận định riêng lẻ từng người. Nếu như đem cả ba người họ gộp lại thành một mối, chuyện này tự nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, Diệp Từ không nhịn được trong lòng dâng trào. Cô vươn tay, đẩy ra một khối da thú, đi vào trong lều vải. Nha, bạn tới rồi, ta mới vừa hầm nồi canh thịt, mau tới uống một chén. Mùa đông trời rất lạnh. Uống một chén canh thịt ấm áp cả người. Helen vừa nhìn thấy là Diệp Từ đi vào, vội vàng gọi cô ngồi xuống. Yalana ở một bên cũng lập tức hướng về phía Diệp Từ định hành lễ. Bất quá Diệp Từ cũng không có để cho cậu đứng lên, ngược lại ra hiệu cho cậu mau ngồi xuống ăn cơm. Mara ngược lại qua mấy ngày chung đụng đã tương đối quen thuộc với Diệp Từ, vội vàng đi giúp Helen cầm chén, múc canh cho Diệp Từ. Diệp Từ nhận lấy chén, nói cảm ơn, bắt đầu uống canh, mặc dù thân thể thực tế đã cơm nước no nê, nhưng là thân thể trong trò chơi còn đang mỏi như đây. Uống một chén canh thịt này vào, dường như có thể hóa giải mọi mệt mỏi trên người cô. Chậm rãi hồi phục điểm thể lực, Yalana lẳng lặng nhìn Diệp Từ, bỗng nhiên mở miệng nói, Bạch Tinh Linh, chị gom đủ khoáng thạch chưa? Rồi, Yalana một mực đi theo Diệp Từ, tự nhiên biết cô gom được bao nhiêu khoáng thạch, cho nên Diệp Từ cũng không dối cậu. Mà Yalana tại sao phải hỏi như vậy? Diệp Từ nghĩ cô cũng có thể đoán đại khái. Vậy nói như thế, chị sắp mua đàn cho Lia rồi. Tay Yalana nắm thật chặt chén canh thịt, ánh mắt lấp lánh, nhìn Diệp Từ tựa hồ đang khắc chế tâm tình thấp thỏm. Đúng vậy. Bạch Tinh Linh, chị biết sở trường của Lia là gì không? Yalana nghĩ rất lâu mới mở miệng hỏi. Là cái gì? Diệp Từ cũng không trả lời thẳng Yalana, chỉ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt không lưu dấu vết lướt qua Helen và Mara bên cạnh. Sắc mặt của hai người hơi có chút tịch mịch, Xem ra, hai người đã biết chuyện Yalana muốn nói rồi. Cô ta có thể mang người ra khỏi hòn đảo này. Yalana thấp giọng, biểu tình và thần sắc rất thần bí. Tựa như Diệp Từ thật sự không biết chuyện này vậy. Vì rồi phối hợp tâm tình của Yalana, Diệp Từ cũng giả bộ dáng kinh ngạc. Cô tỏ ra có chút giật mình. À, bản lãnh này ngược lại là rất tốt à, đúng vậy. Đây là bản lãnh gia truyền của Lia, mà năm đó tháp khố rời đi cũng là do bà nội của Lia đưa đi. Yalana nói tới chỗ này lộ vẻ hơi đắc ý, đây là bí mật của cậu và Lia. Đương nhiên người khác sẽ không biết, điều này thì quả thật Diệp Từ không biết. Bất quá, đối với Diệp Từ mà nói, cái vấn đề này hiển nhiên chả có gì trọng yếu. Trọng yếu chính là câu sau của Yalana. Nói như vậy, chỉ cần tôi đem đàn trả cho Lia là có thể rời khỏi đây rồi. Yalana sững sốt, mà Helen cũng sững sốt, Mara lại càng sững sốt. Ba người họ cứ như vậy lăng lăng nhìn Diệp Từ, giống như nhìn một người xa lạ vậy. Làm sao, chẳng lẽ tôi nói sai? Diệp Từ nhún vai, không, không có nói sai. Sau khi chị giúp Lia mua đàn, Lia nhất định sẽ giúp chị rời khỏi nơi này. Yalana cúi đầu, tỏ ra có chút khổ sở. Diệp Từ đưa tay ra sờ sờ đầu cậu, cười an ủi hắn, làm sao, không nỡ để tôi rời đi. Yalana cúi đầu nhìn canh thịt trong tay, tựa hồ Enenhap đang hạ quyết tâm, mà Helen lại chậm rãi mở miệng nói. Bạch Tinh Linh, thằng bé rất thích bạn. Hy vọng bạn có thể vẫn lưu lại. Bạn, nhất định phải rời đi sao? Diệp Từ gật đầu, đúng vậy, Helen, tôi là một mạo hiểm giả. Đối với tôi mà nói, thế giới bên ngoài lại càng xinh đẹp hơn. Ở bên ngoài cái hải đảo này, ngoài cái hải vực này, lời của Diệp Từ còn chưa dứt liền bị Mara cắt ngang. Nhưng là, chị không cảm thấy nơi này của chúng em rất đẹp sao? Chúng em có sâm lâm rậm rạp. Chúng em có biển rộng, chị còn có thể nghe thấy tiếng canoe người cá. Thật đẹp à, tại sao phải rời đi chứ? Ở bên ngoài còn có gì xinh đẹp hơn ư? Diệp Từ biết Helen và Mara vội cũng không phải vì bản thân, mà là bởi vì Yalana đã muốn quyết định một việc gì đó. Cho nên bọn họ mới có thể cuống cuồng như vậy. Với việc này, Diệp Từ chỉ có thể lấy một loại ánh mắt ôn nhu nhìn Mara. Dùng giọng nói mềm nhẹ chậm rãi nói. Mara, em nói không sai, nơi này rất xinh đẹp, bầu trời rất lam, sâm lâm rất xanh, người cũng rất hiền lành. Mặc dù tôi đối với nhân ngư không có hảo cảm gì, nhưng là không thể chối. Họ rất xinh đẹp, tiếng hát cũng rất êm tai. Ở thế giới bên ngoài, có địa phương nở đầy hoa tươi, còn có nơi không một ngọn cỏ, có nơi có tuyết sơn. Cũng có sa mạc, có rừng sâu, cũng có thác nước. Ở thế giới bên ngoài, mỗi một bước đi đều sẽ gặp cảnh sắc bất đồng. Mặc dù ở chỗ này rất tốt, nhưng là, tổng huyết mạch tôi chảy dòng máu của mạo hiểm giả. Ta thích loại cuộc sống khôn thể đoán trước đó. Tôi khát vọng cái loyal kích thích đó. Kích thích, Mara không hiểu rõ lời Diệp Từ. Ngẹo đầu nhìn Diệp Từ. Đúng, em không thể biết một khắc sau em sẽ gặp phải điều gì kích thích. Hoặc là nguy hiểm, hoặc là xinh đẹp, hoặc là khổ nạn, bạn vĩnh viễn cũng không biết. Nhưng là, chính bởi vì em không biết, em mới sẽ cảm thấy thế giới nhiều màu sắc như vậy. Mà không phải là giống như nơi này. Vĩnh viễn đều là trời xanh, cây xanh, còn có nhân ngư xinh đẹp. Helen dụng tâm nghe từng lời của Diệp Từ. Từ khi cô ra đời đã ở tại bộ lạc này, những thứ đến từ thế giới bên ngoài với cô vẫn là những điều hết sức lý thú. Cô bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Ta nghĩ ta đã biết tại sao chồng ta đến chết cũng muốn đi ra thế giới bên ngoài rồi. Có lẽ, ông ấy cũng là một mạo hiểm giả. Mẹ, mẹ không thể nói như vậy. Nói như vậy, trong mắt Mara ngập đầy nước, dường như chuẩn bị lăn xuống. Yalana đưa tay ra cầm tay Mara, nhẹ nhàng lắc đầu, Mara, đừng nói nữa, Mara cắn môi, mặc dù cô còn rất nhỏ, nhưng cũng đã biết rất nhiều chuyện, cô cúi đầu, hết sức bi thương, anh, năm đó tháp khố cũng đi ra thế giới bên ngoài, nhưng là cuối cùng đâu? Chỉ có nhân ngư mang về tin tức của ngài. Ngài rời đi rồi, liền không trở lại nữa. Nếu như anh cũng giống Tháp Khố, anh có nhớ mẹ và em không? Diệp Từ nhìn cơ hội chín muồi rồi, vì vậy làm ra dáng vẻ kinh ngạc. Chờ một chút, Yalana, chẳng lẽ cậu định rời khỏi đây sao? Đúng vậy, Yalana nghe Diệp Từ hỏi như vậy, lập tức ngẩng đầu lên, không chút do dự, kiên định không rời, nhưng là, Đạt Lỗ Pháp Nhĩ hẳn sẽ không để cho cậu rời đi. Diệp Từ lắc đầu một cái, tôi cảm thấy ông ấy rất coi trọng gia đình cậu, hơn nữa, ông ấy là em trai Tháp Khố, ông ấy không muốn chuyện của Tháp Khố lại phát sinh một lần nữa. Đúng vậy, anh, Bạch Tinh Linh nói đúng vô cùng. Ngài Đạt Lỗ Pháp Nhĩ sẽ không đồng ý cho anh rời đi. Ma lời còn chưa dứt, liền bị Helen kéo lại. Bà nhẹ lắc đầu với Mara, sau đó thở dài nói. Mara, đừng nói nữa, anh còn có quyền tự quyết định tương lai của mình. Mara cắn cắn môi, cúi đầu xuống, nước trong hốc mắt trong suốt rơi xuống. Bạch Tinh Linh, em muốn chị giúp em. Yalana nhìn Diệp Từ, kiên định như một người đàn ông trưởng thành. Tôi giúp, Diệp Từ chỉ vào mình, biểu hiện rất vô tội. Biết rồi còn hỏi, Bạch Tinh Linh, xin bạn mang ta rời khỏi nơi này. Yalana để chén trong tay xuống, đi tới trước mặt Diệp Từ, quỳ chân phải xuống, tay trái nắm thành quyền đập trước ngực, cúi đầu xuống, hết sức thành khẩn nói. Nếu như, bạn bằng lòng mang ta rời đi, ta thề, ta sẽ vĩnh viễn trở thành đầy tớ của bạn, đời đời kiếp kiếp tuyệt không phản bội. Kang, đoạn này ta sửa lại xưng hô vì lời thoại quá man rồi. GT, LT, Diệp Từ thật ra đã sớm biết trước, bất quá, không nghĩ tới chính miệng Yalana sẽ nói ra những lời này, điều này khiến cô ít nhiều kinh ngạc. Cô lẳng lặng nhìn Yalana quỳ một chân trước mặt mình. Lễ của cậu là lễ trọng nhất của bộ lạc Doro, cũng là lễ tôn kính nhất, là lễ tiết cao nhất mà một người có thể hành. Cô nhìn Yalana một hồi lâu, mới đưa tay ra, đợi Yalana dậy, để cho cậu ngồi bên người mình, vẻ mặt thận trọng nói. Yalana, bạn thật muốn rời đi sao? Đúng vậy, tại sao? Ta muốn trở thành anh hùng giống như Tháp Khố. Ta không muốn bộ tộc Doro mãi vô danh nằm ở đây. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, tộc Doro của chúng ta không phải bị nhân loại và dã nhân vứt bỏ. Chúng ta Doro, chủng tộc ưu tú nhất trên thế giới. Ta không muốn chúng ta mãi bị cường quyền khống chế, bị ác ma dẫn dụ. Chúng ta rõ ràng có thể tự bảo vệ mình, cho nên ta phải rời khỏi. Ta phải đi lịch luyện, tư lịch, khổ luyện, ta phải làm một Tháp Khố thứ hai. Không, ta phải một anh hùng còn vĩ đại hơn Tháp Khố. Thanh âm Yalana không lớn, nhưng nói năng có khí phách, khiến cho một người chơi như Diệp Từ cũng không khỏi thán phục hùng tâm tráng trí của một NPC. Tôi có thể mang bạn rời đi. Diệp Từ nhìn đôi con ngươi đen nhánh của Yalana, một hồi lâu sau mới thận trọng trả lời. Sau khi nghe được câu trả lời, trong mắt Yalana thoáng qua một tia mừng rỡ. Bất quá lời kế tiếp của Diệp Từ, lại làm cậu khẩn trương. Bất quá cái gì, bất quá ta cũng không thể để cậu làm nô lệ của ta. Đây là lựa chọn sau khi Diệp Từ đã suy nghĩ rất lâu. Tại sao, Yalana hiển nhiên cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ đơn thuần của cậu, nếu cậu không làm nô lệ của Diệp Từ, cậu sẽ không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể nào nhìn ra thế giới bên ngoài. Cho nên, câu trả lời ấy của Diệp Từ chả khác nào gián tiếp cự tuyệt cậu. Điều này khiến Yalana hết sức bối rối. Ta nguyện làm đầy tớ của bạn. Ta nguyện ý, không, vô luận bạn có nguyện ý hay không, ta không thể đáp ứng. Vô luận Yalana kiên quyết ra sao, Diệp Từ cũng cự tuyệt Yalana. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi con đã nghĩ ra cách mang đi một nhà này. Có lúc cự tuyệt không có nghĩa là không muốn, đáp ứng cũng không có nghĩa là tiếp nhận, muốn cự còn nghênh là một kỹ năng thập phần tinh vi. Tại sao, bạn phải cho ta một lời giải thích? Yalana hết sức lo lắng, cậu có một loại cảm tình rất kỳ quái với Diệp Từ. vừa sùng bái lại kiêng kỵ, vừa kính nể lại có chút không phục, mặc dù thân phận bây giờ của cậu là lính đánh thuê của Diệp Từ. Nhưng cũng có chút lỗ mãng không kiêng kỵ, mà Diệp Từ cũng không kiêng kỵ những thứ này. Cô biết đây bất quá là bởi vì độ hảo cảm của Yalana với mình chưa đạt tới trung thành. Nếu như đã đạt tới trung thành, vậy thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thật ra thì câu trả lời rất đơn giản. Diệp Từ nhìn Yalana, lại nhìn sang Helen và Mara. En trong mắt cô có khoan dung và ý cười. Bởi vì, làm một anh hùng, bạn không thể làm nô lệ. Không như câu anh hùng không hỏi xuất xứ của Trung Quốc. Ở trên đại lục Magus, rất coi trọng thân phận. Nếu một anh hùng hay một dũng sĩ có một xuất thân không mấy vinh quang, sẽ tạo ảnh hưởng không tốt với tiếng tăm của hắn. Diệp Từ chính là nghĩ đến điều này mà quyết định không nhận Yalana làm nô lệ. Bởi vì cô muốn giữ lấy kiêu ngạo của Yalana, càng khiến cho Helen và Mara đối với cô một mực trung tâm. Đúng như dự đoán, sau khi nói ra những lời này, trong lều một mảnh yên tĩnh, qua rất lâu sau, mới nghe tiếng Helen khẽ khóc, bà quỳ xuống trước mặt Diệp Từ, dùng tóc nhẹ nhàng lướt qua mũi giày Diệp Từ, mà Mara cũng giống như vậy. Helen nói, chủ nhân của ta, cảm ơn ngài đã thành toàn con đường thực hiện mộng tưởng của con trai ta. Con trai ta không thể trở thành đầy tớ của ngài, mà ta cùng con gái, chúng ta nguyện ý thay thế nó trở thành đầy tớ của ngài. Chúng ta nguyện ý dùng cả đời tới hầu hạ ngài. Chủ nhân của ta, Mara cũng vậy, Mara cũng nghĩ như mẹ. Diệp Từ lặng lẽ kiểm tra mức độ hảo cảm giữa mình mà Helen cùng Mara đã đạt tới trung thành. Xem ra chỉ cần cô lạt mềm buộc chặt một chút, là có thể liên đới đem Yalana cũng bắt lại rồi. Cô vội vàng đỡ Helen và Mara dậy, lắc đầu một cái, điều này sao có thể chứ? Tôi ngay cả chuyện Yalana làm nô lệ đều không thể đáp ứng, làm sao có thể đáp ứng các bạn chứ? Huống chi, dù cho tôi đáp ứng cũng vô ích, tôi vẫn sẽ phải rời khỏi đây, mà hai người sẽ không rời khỏi quê hương của mình. Cho nên, Diệp Từ mỉm cười lắc đầu cự tuyệt. Yalana nhìn mẹ và em gái, bỗng nhiên mở miệng nói, bạn có thể dẫn chúng ta cùng rời đi nơi này không? Cùng nhau, Diệp Từ chớp mắt, tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng là trong lòng không nhịn được hồi hộp. Sắp được rồi, rốt cuộc sắp xong rồi. Đúng vậy, cùng nhau, Yalana gật đầu một cái. Nói thực, ta là độc đinh trong nhà. Nếu như ta rời đi rồi, để mẹ cùng em gái ở bên trong bộ lạc, ta nghĩ ta cũng sẽ không yên tâm. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ không phải rất chiếu cố nhà các bạn sao? Quả thật vậy, ngài Đạt Lỗ Pháp Nhĩ đặc biệt chiếu cố cô nhì quả mẫu chúng ta. Nhưng là, ngài Đạt Lỗ Pháp Nhĩ là lãnh tụ của cả bộ lạc. Ngài có muốn chiếu cố chúng ta cũng chiếu cố không hết. Ta còn ở trong bộ lạc, mẹ và em gái còn bị khi dễ. Nếu như ta rời đi rồi, chỉ sợ cuộc sống của họ lại càng khó khăn. Cho nên, nếu như bạn đồng ý, ta muốn mang mẹ và em gái cùng đi. Như vậy các nàng tùy thời có thể cũng nhìn thấy ta. Cũng không cần quá mức lo lắng rồi. Yalana vào giờ khắc này tựa hồ đã trưởng thành. Những gì cậu suy nghĩ đầu rất thành thục, không còn là một thiếu niên khăng khăng làm theo ý mình. Nhìn rất giống trụ cột gia đình rồi. Helen và Mara nghĩ sao? Loại chuyện này đương nhiên không thể chỉ nghe ý kiến của Yalana. Cũng phải nghe người trong cuộc nói một chút chứ. Hai người đồng ý cùng Yalana rời khỏi bộ lạc sao? Helen nhìn Mara suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Mặc dù ta tới bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi bộ lạc. Ta cũng không biết bên ngoài bộ lạc có điều gì. Nhưng là, nếu chủ nhân nguyện ý dẫn chúng ta rời đi, không ngại chúng ta phiền. Chúng ta nguyện ý cùng Yalana rời khỏi bộ lạc. Người một nhà chúng ta, nếu như không phải do nguyên nhân đặc thù, chúng ta không muốn tách ra. Diệp Từ gật đầu một cái. Đến đây, mọi việc đã phát triển vô cùng tốt. Được rồi, nếu như mọi người kiên trì như vậy, tôi có thể mang em mọi người đi. Sau khi Diệp Từ nói xong những lời này, Diệp Từ lập tức nhận được 3 thông báo từ hệ thống. Helen, thành viên bộ lạc Doro, trở thành nô lệ của bạn. Mara, thành viên bộ lạc Doro, trở thành đầy tớ của bạn. Yalana, thành viên bộ lạc Doro, trở thành thị vệ của bạn. Thị vệ, Diệp Từ hơi sững sờ. Ở kiếp trước cô chỉ nghe nói qua hệ thống lính đánh thuê và hệ thống nô lệ. Cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua có chức nghiệp thị vệ này. Chẳng lẽ kiếp trước không có ai kích hoạt được chức nghiệp này? Thời điểm Diệp Từ đang giật mình, lại nhận được một thông báo của hệ thống. Bởi vì sự cố gắng và nỗ lực của bạn, phát hiện hệ thống nô lệ và hệ thống thị vệ. Xin hỏi ngài có muốn công bố ID không? Không, loại chuyện này đương nhiên là càng khiêm tốn càng tốt. Nếu như bây giờ để cho người BKH biết cô có thêm 2 cái nô lệ và 1 cái thị vệ. Chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Chuyện đầu sóng ngọn gió. Vẫn nên kiêng kỵ nhíu một chút. Người chơi XXX trải qua sự nỗ lực và kiên trì nghiên cứu. Phát hiện hệ thống nô lệ và hệ thống thị vệ. Hiện tại các thành phố lớn bắt đầu khai mở thị trường nô lệ và thị trường thị vệ. Mời các nhà chơi tận tình thể nghiệm phương thức chơi mới trong trò chơi. Chúc các vị chơi game vui vẻ. Sau khi Diệp Từ cự tuyệt công bố ID, trên thế giới lập tức liền nhảy ra một thông báo. Cơ hồ lập tức các kênh chat sôi trào. Bất quá, những thứ này tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì tới Diệp Từ. Bởi vì, bây giờ chuyện Diệp Từ quan tâm nhất chính là phải nói chuyện một nhà Yalana muốn rời đi với Đạt Lỗ Pháp Nhĩ thế nào. Nghĩ hồi lâu, cô quyết định thừa dịp còn sớm liền tới chỗ Đạt Lỗ Pháp Nhĩ nói rõ ràng chuyện này. Bởi vì bây giờ cô đã phát hiện được bí mật của Nubo. Hơn nữa cô đã thông qua ảo cảnh kia, chỉ sợ Nubo rất nhanh sẽ biết chuyện này. Nếu trước lúc này không thương lượng tốt chuyện đem người đi, sợ rằng sẽ không thể dễ dàng đem đi nữa. Diệp Từ đầu tiên đi mua cây đàn kia cho Lia, sau đó lại tới thương nhân tạp hóa mua những phối phương và sách kỹ năng đáng giá nhất. Sau khi xài hết khối khoáng thạch cuối cùng trên người, lúc này mới đi về phía lều vải của Đạt Lỗ Pháp Nhĩ thế nhưng còn chưa đi tới lều vải của Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, cô đã nhìn thấy Yalana đứng dưới ánh trăng, lặng lặng nhìn cô, làm sao, Yalana, tại sao lại đứng ở chỗ này? Diệp Từ có chút kỳ quái, đi lên phía trước hỏi, chủ nhân, ta biết ngài muốn đi làm gì, chuyện này ta muốn cùng ngài nói. Yalana hành lễ với Diệp Từ. Sau khi cậu trở thành thị vệ của Diệp Từ, biểu hiện liền trở nên khách khí hơn rồi. Hơn nữa hết sức tao nhã lễ phép. Bạn xác nhận muốn làm như vậy sao? Yalana không thể nào không biết cô muốn làm gì. Mà cậu ta lại cố ý đi theo như vậy. Diệp Từ có chút lo lắng như vậy có tốt hay không? Ta xác nhận, chủ nhân, ta biết ta đang làm gì. Đối với bộ là có nghĩa vụ phải làm như vậy. Yalana nói hết sức khẳng định, xem ra dù cho hiện tại Diệp Từ lệnh cậu ta trở lại lều thì cậu ta cũng sẽ không đồng ý. Thị vệ cùng nô lệ có khác biệt, ở một số trường hợp thì thị vệ có quyền được làm chủ hành vi của mình. Mà nô lệ thì không có, nô lệ sẽ 100% nghe theo chủ nhân an bài. Bất luận sai hay đúng. Được rồi, Diệp Từ gật đầu, dù sao cô cũng muốn mượn chuyện Nubo để thương lượng cùng Đạt Lỗ Pháp Nhĩ. Bán một cái ân huệ cho Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, để ông ta cam tâm tình nguyện giao một nhà 3 người này cho cô. Cô vốn là còn sợ tự mình đi nói sẽ không đủ sức thuyết phục. Nhưng là bây giờ nếu như cộng thêm Yalana, vậy sẽ dễ dàng thuyết phục Đạt Lỗ Pháp Nhĩ hơn rồi. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ vẫn giống như ngày thường, lặng lặng ngồi trước chiếc bàn to lớn của ông, trên bàn chất đầy các loại sách, dưới ngọn đèn hạt đậu, râu tóc trắng như tuyết của Đạt Lỗ Pháp Nhĩ bị ám lên một màu vàng kim. Trở nên rất thần thánh, cây pháp trượng thần khí kia lặng lặng tựa vào một bên tay ghế. Chỉ cần ông đưa tay ra liền có thể bắt được, Diệp Từ liếc nhìn cây trượng kia một cái. Chỉ sợ mình cả đời này mình cũng lấy không nổi. Cũng được, dù sao lần này tới nơi này đã thu hoạch được kha khá rồi. Cũng không cần quá tham lam. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ cảm giác được Diệp Từ đi vào lều vải. ông cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục đọc sách, thế nhưng lại chậm rãi nói. Ta nghe nói, cô đã mua chuộc được Yalana rồi. Đúng vậy, ngài đặt lỗ pháp nhĩ tôn kính, chuẩn bị đi rồi sao? Đúng vậy, thưa ngài, tôi đã ở chỗ này trễ nãi thời gian quá lâu. Tôi còn có rất nhiều lộ trình cần phải tiếp tục, cho nên, xin lỗi, tôi cần phải tiếp tục đi tiếp lộ trình của mình. Diệp Từ dùng ngôn ngữ hết sức quy phạm của hệ thống đáp trả đạt lỗ pháp nhĩ. Đối với loại NPC chỉ số thông minh cao này, Diệp Từ sẽ không chơi tâm kế, để tránh sau khi bị vạch trần sẽ bị NPC trả thù. Đạt lỗ pháp nhĩ gật đầu, sau đó khép quyển sách trước mặt lại, ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn cậu bé đứng sau lưng Diệp Từ, qua rất lâu mới nói, như vậy cháu thì sao? Yalana, cháu cũng đã quyết định rồi. Đúng vậy, ngài đặt lỗ pháp nhĩ. Cháu cũng đã có quyết định. Cháu muốn cùng cô ấy rời khỏi nơi này, đi nhìn thế giới bên ngoài một chút. Giống tháp khốn năm đó vậy. Thanh âm Yalana không lớn, nhưng lại rõ ràng, trong giọng nói của cậu có kiên định không thể chối bỏ. Đặt lỗ pháp nhĩ nghe Yalana, khuôn mặt dường như bỗng chốc trở nên già nua. Ông chỉ như vậy ngồi ở chỗ đó, thở dài một hơi rồi sau đó nhắm hai mắt lại. Nhiều năm rồi, ta cho là ta sẽ không nghe được có người nói phải rời khỏi bộ lạc. Nhưng bây giờ ta vẫn được nghe. Thời điểm lần trước nghe câu nói này, ta vẫn còn là một thiếu niên như cháu. Yalana, khi đó tháp khố cứ như vậy đứng ở trước mặt ta nói những lời đó. Ta thấy vinh quang vì anh ấy. Cách nhiều năm như vậy. Bây giờ cháu lại nói với ta những lời đó. Ta, nói đến chỗ này đặt lỗ pháp nhĩ hơi dừng lại một chút. Rồi sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười từ ái. Ta vẫn thấy vinh quang vì cháu. Yalana vốn rất khẩn trương. Nhưng sau khi nghe được những lời này của đặt lỗ pháp nhĩ, nhất thời buông lòng, mà sau khi cậu thả lòng, phản ứng duy nhất lại là sững sờ nhìn đặt lỗ pháp nhĩ. Nửa ngày cũng không nói ra được câu nào, qua một hồi lâu sau mới nói, là như vậy sao, ngài đặt lỗ pháp nhĩ, ngài thật sự vinh quang vì cháu sao? Dĩ nhiên, đứa bé của ta, đối với bất kỳ ai có dũng khí bước ra một bước này, ta đều sẽ cảm thấy vinh quang vì người ấy. Hơn nữa, đặt lỗ pháp nhĩ nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút. Sau đó nhìn sang Diệp Từ, tiếp tục nói. Cháu có thể vì mộng tưởng của mình mà tiến về phía trước. Đây là chuyện đáng kiêu ngạo. Yalana, ta đang mong đợi đến ngày cháu trở thành một sa mần lừng lẫy. Yalana càng thêm kinh ngạc rồi. Cái gì, ngài nói là sa mần, mà không phải là chiến sĩ sao? Tại sao lại là chiến sĩ? Cháu không phải một sa mần sao? Đặt lỗ pháp nhĩ đứng lên. Cầm trong tay cây pháp trượng mà Diệp Từ đang thèm nhỏ dãi kia. Chậm rãi đi tới trước mặt rồi Diệp Từ. Ông cúi đầu nhìn Diệp Từ. Thở dài một cái, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói. Ta nghĩ, cô nói đúng, con người nên theo đuổi mộng tưởng của mình. Ta không thể lưu Thanh VGF bé ở lại chỗ này. Cả nhà bọn họ, liền kính nhờ cô rồi. Bạch Tinh Linh. Lời của đạt lỗ pháp nhĩ khiến Diệp Từ hết sức kinh ngạc. Cái gì mình cũng chưa nói. Đạt lỗ pháp nhĩ lại biết toàn bộ rồi. Đây mới thật sự là bác a, bất quá. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Diệp Từ vẫn gật đầu. Đáp ứng yêu cầu của đạt lỗ pháp nhĩ rồi sau đó cô liếc qua Yalana sau lưng. Mới nói cùng đạt lỗ pháp nhĩ. Ngài đạt lỗ pháp nhĩ tôn kính. Thật ra thì hôm nay ta tới đây còn một chuyện khác muốn nói với ngài. Chuyện gì? Diệp Từ thở dài một cái. Sau đó đem chuyện mình và Yalana gặp phải ở Hắc Huyệt và ảo cảnh toàn bộ đều nói cho đạt lỗ pháp nhĩ. Trên mặt đạt lỗ pháp nhĩ lộ ra khiếp sợ. Cái gì? Hai người nói Nubo lại. Lại cùng Sazia cấu kết chung một chỗ. Không, hẳn không phải là Sazia. Đó chỉ là một cái ảo cảnh. Trong ảo cảnh duy nhất có thị nữ Sis của Sazia, đều như nhau cả, đạt lỗ pháp nhĩ trầm mặt, ta chỉ biết trong long núi lửa có hòa tâm bị phong ấn. Nhiều năm như vậy ta vẫn một mực cẩn thận trông chừng. không để cho bất kỳ ác ma nào có cơ hội đến gần. Nhưng là lại không nghĩ tới, Nubor lại còn cấu kết với ác ma tới ăn trộm viên hòa tâm này. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Sợ rằng, Nubor là mơ ước địa vị của ngài đi. Diệp Từ thở dài, chậm rãi chỉ ra những điểm chính. Dẫu sao, nhìn lại mọi chuyện, Đạt Lỗ Pháp Nhĩ đã sống quá lâu rồi. Mặc dù ông mạnh mẽ, nhưng là khó tránh khỏi thủ hạ sẽ có một số kẻ không an phận. Đạt Lỗ Pháp Nhĩ nhìn chằm chằm Diệp Từ, cũng không nói thêm câu nào. Bầu trời đêm ở bộ lạc Doro, có một vầng trăng sáng ngời. Ánh trăng kia lẳng lặng bao phủ bộ lạc cổ xưa, nhìn như an tĩnh lại giấu giếm dã tâm. Cách chương.